Thần y Trầm Sinh, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, trong biệt thự số 9 Mạc Phàm lấy kiện pháp khí của đại hán mặt sẹo trong nhẫn chữ vật ra, đánh giá cẩn thận. Xương lớn bằng bàn tay mài thành hình kiếm, bên trong chứa một đạo kiếm khí, còn khắc thập phương kiếm trận vào trong. Hắn rót linh khí vào trong, thập phương kiếm trận được kích hoạt, 10 đạo kiếm khí màu trắng lập tức xuất hiện từ trong pháp khí, bay lượn quanh hắn. Cùng là pháp khí như vậy, ở trong tay đại hán mặt sẹo chỉ có thể tạo ra một đạo kiếm khí, ở trong tay hắn thì tạo ra 10 đạo, đây là chênh lệch. Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn, hắn đã có cái quạt, thêm một cái cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn có cảm giác nguyên liệu làm ra kiện pháp khí này không tầm thường. Để xem rốt cuộc nó làm từ nguyên liệu gì, Lam Quang trong mắt Mạc Phàm chớp lóe, thần giám, trên cốt kiếm xuất hiện một tầng khí thể màu sáng, mộ khí. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thứ gì lấy từ mộ cổ ra, sẽ có thêm khí thể này. Trên người đạo mộ giả cũng có mộ khí, một ít mộ khí sẽ không tạo thành thương tổn gì, cùng lắm chỉ làm tay chân người ta lạnh lẽo. Mộ khí quá nặng, tích lũy tháng ngày sẽ khiến người ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không thuốc nào cứu được, cũng không điều tra ra được bất luận bệnh gì. Nếu mộ khí bám vào bên trên pháp khí, sẽ rất khó phân biệt nguyên liệu làm pháp khí. Cũng khó trách mắt thường hắn không phân biệt được. Hắn niệm thần chú, lôi quang trên đầu ngón tay chớp lóe, khí thể màu xám lập tức biến mất, lộ ra bộ dạng ban đầu của cốt kiếm. Toàn thân như ngọc, phiếm sáng bóng, linh khí tiên thiên đập vào mặt. Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, khóe miệng hơi nhếch. Ha ha, đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, được đến thì chẳng mất công chi. Thối cốt châm mà hắn muốn thi triển, lựa chọn kém nhất là bạch cốt châm. Bạch cốt châm là xương cốt yêu thú trải qua vạn năm biến thành hóa thạch mài thành, rất nhiều quốc gia trên địa cầu có khủng long hóa thạch, đi đến bảo tàng, 3 bộ bạch cốt châm là đủ. Nhưng hiệu quả của bạch cốt châm quá kém, hắn suy nghĩ một lát liền bỏ qua. Một đời này phải tu luyện cực mạnh, nếu không sau này đối mặt với quân Khương Lâm chỉ chống đỡ được mấy chiêu, kết quả không khác gì kiếp trước. Ngoại trừ bạch cốt châm ra, tiên thiên ngọc có tác dụng không chỉ gấp 10 lần. Ai biết không tìm được tiên thiên ngọc ở Gia Cát Gia, vậy mà đạt được tiên thiên linh cốt trên người một đệ tử nam phái. Tiên thiên linh cốt chính là xương cốt trên người yêu thú tiên thiên hay tu sĩ tiên thiên, cho dù là ở tu chân giới cũng khó tìm được. Bất luận yêu thú tiên thiên hay tu sĩ tiên thiên, cho dù trong ngàn vạn cũng không có một người. Bất luận là loại nào nếu mạnh dần lên, đều vô cùng cường đại, đừng nghĩ đến chuyện đạt được xương cốt trên người bọn họ. Có cũng chỉ ở trong tay đại môn phái đại gia tộc, sẽ không dễ lấy được. Vậy mà hắn tìm được tiên thiên linh cốt trên địa cầu. Sớm biết thế đã không giết đại hán mặt sẹo lúc trước, hỏi một câu tìm được tiên thiên linh cốt này ở đâu, nói không chừng có thể có thu hoạch khác. Mạc Phàm vừa nghĩ đến chuyện này, liền ném ra sau đầu. Hối hận cũng vô ích, có thể đạt được tiên thiên linh cốt, đã là kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn. Hắn thu lam quang trong mắt lại. Suy xét nên xử lý tiên thiên linh cốt này ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh cốt này ẩn chứa một đạo kiếm khí, trải qua tiên thiên ngọc ôn dưỡng, đã thành tiên thiên kiếm khí, uy lực mạnh hơn kiếm khí bình thường rất nhiều, tất nhiên không thể lãng phí. Hắn lấy cây quạt ra, đánh giá một lát, ngón tay vẽ trên không, trận pháp nhanh chóng hình thành, bay vào trong bức tranh trên cây quạt. Trận pháp hắn tạo ra bay vào trong cốt kiếm. Cốt kiếm run run, tú hoa châm có kích thước tiên thiên kiếm khí được hắn kéo ra ngoài. Đi, Mạc Phàm quát một tiếng, tiên thiên kiếm khí bay về phía cây quạt, rơi vào trên thanh kiếm trong bức tranh. Tranh, trên bức tranh luyện kiếm, trường kiếm trong tay người kia sáng lên, giống như thần kiếm nở rộ kiếm khí sắc bén. Một lát sau, hào quang thu lại, cây quạt vẫn như trước, nhưng kiếm khí trên cây quạt sắc bén hơn trước nhiều. Hắn cất cây quạt. Rời mắt nhìn tiên thiên linh cốt. Hắn giơ tay xóa thập phương kiếm trận trên tiên thiên linh cốt, tiện tay ném một cái, tiên thiên linh cốt được một đám linh khí nâng lên không trung. Hai tay hắn nhanh chóng tạo kết ấn, một đám ấn ký bay ra, đánh vào trong tiên thiên linh cốt. Sau một chén trà nhỏ, phù văn trên tiên thiên linh cốt hình kiếm sáng lên, vậy mà xương cốt nhanh chóng hòa tan, biến thành chất lỏng như ngọc dịch. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Quả nhiên giống trong truyền thuyết, Nguyên liệu bình thường muốn luyện chế thành châm, hơn phân nửa là trải qua mài tinh vi mới thành, rất dễ lãng phí nguyên liệu. Nhưng tiên thiên linh căn này, chính là vật tiên thiên, chỉ cần hắn dùng pháp môn có thể biến linh cốt thành chất lỏng, muốn thành hình dạng gì đều được. Kiếp trước hắn học được pháp môn này ở thần nông tông, nhưng chưa dùng tới. Hắn lại đánh ra một trận pháp, ngọc dịch kia chia làm 20 chất lỏng nhỏ giọt, mỗi giọt đều to bằng móng tay. Hơi ít một chút, Mạc Phàm nhíu mày, thối cốt châm có thể dùng 3 lần, mỗi lần 9 châm, khối tiên thiên linh căn này chỉ đủ thi triển 2 lần. Lông mày hắn vừa nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra. Nếu toàn bộ đều như hắn mong muốn, vậy không phải là con đường tu tiên. Tâm niệm khẽ động, 20 giọt ngọc dịch bắt đầu kéo dài biến nhỏ, ngưng tụ thành ngọc châm sáng bóng, kích thước mỗi cái dài ngắn không đều, có cái dài như chiếc đũa, có cái bằng ngón giữa, bên trên đều tỏa ra linh khí tiên thiên nồng đậm. Hắn cười khẽ, cất 11 cây châm vào trong hộp ngọc, để vào nhẫn chữ vật. Hắn cầm lấy một cái trong số còn lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, không do dự châm vào huyệt thiên đỉnh ở đỉnh đầu, cả cây châm đều biến mất vào trong. Sắc mặt hắn thay đổi, đỏ như lửa, sau đó cây châm thứ hai châm vào huyệt đại truy ở xương cổ, châm thứ ba châm vào huyệt thần đạo, châm thứ tư, ngoại trừ một cây châm trên đỉnh đầu, số châm còn lại châm vào xương sống, từ cổ đến mông đẩy ra. 9 châm rơi xuống, hai tay Mạc Phàm nắm chặt lại. Răng rắc, âm thanh liên tục truyền ra từ trong cơ thể hắn, giống như xương cốt toàn thân bị cắt, vỡ vụn, sau đó tạo thành xương cốt mới lần nữa. Xương cốt vừa mới trưởng thành, tiếng xương cốt gãy lại vang lên, âm thanh này làm cho da đầu người ta run lên, càng không nói đến Mạc Phàm đang chịu những thống khổ này. Hai mắt hắn nhắm chặt, không ngừng vận chuyển diễn thiên thần quyết, cố gắng làm mình tỉnh táo. Dù vậy, thối cốt châm đau đớn như xé rách thần hồn hắn, vẫn làm hắn thiếu chút nữa ngất đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hắn ngất đi, tiên thiên chi khí sẽ không thể khống chế đấu đá lung tung, không chỉ luyện cốt thất bại, tu vi của hắn cũng giảm xuống phạm vi lớn. Cách chương